ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao buồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Tươi em tung bay cao tiếng trời, vui sướng đi cao tiếng ca vui reo, đừng để lòng thổn thức tình mê đắm. Ta sẽ vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi em tung bay cao tiếng trời, vui sướng đi cao tiếng ca vui reo, đừng để lòng thổn thức tình mê. Ta sẽ vui đời xuân tươi, vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi. Tia xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tia xuân êm đềm muôn tiếng ca. Vang hòa lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi. Tia xuân huy hoàng sắc hoa, tia xuân êm đềm tiếng ca tưng bừng. Ta sẽ vui đời xuân tươi, vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái, hát vang lên hát vang lên đời ta thắm tươi. Tia xuân huy hoàng sắc hoa, tia xuân êm đềm muôn tiếng ca. Sắc hoa, tia xuân êm đềm muôn tiếng ca, xuân tưng bừng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.